đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 33, khách VIP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu hành động đến đâu rồi? Dương Tư Thần bắt đầu bàn đến công việc chính hôm nay phải làm. Tuy bọn họ là trùm xã hội đen nhưng vẫn luôn có đối thủ đối phó. Phi Vũ bỏ mấy cô em chân dài sang một bên quay lại nói. Đoàn Thừa Hiên quả thật hắn là một lên cáo già và mưu mô. Em nghĩ chúng ta không dễ đối phó. Sau vụ việc lần đó nhất định hắn sẽ còn quay lại báo thù. Phi Vũ gương mặt nghiêm nghị nói. Đoàn Thừa Hiên được nhắc đến không ai khác mà là kẻ địch của Dương Tư Thần. Hai bên tranh chấp địa bàn với nhau thì anh đã là người thắng. Hắn ta không cam tâm khi có người còn mạnh hơn cả mình. Nên đã tìm cách đánh lén Dương Tư Thần nhưng đều thất bại thảm hại. Người nhà hắn ta cũng là do một tay anh bắn chết mối thù chồng chất mốt thù khiến hắn ta bây giờ biến thành một con quái thú hung dữ và nguy hiểm. Bây giờ anh chỉ còn cách nâng cao cảnh giác hơn với tên này. Cậu cứ hãy cẩn thận thì hơn. Nhanh chóng xử lý hắn ta thì càng tốt. Dương Tư Thần ra lệnh cho Phi Vũ. Em sẽ xử lý ổn thỏa. Dương Tư Thần anh cứ yên tâm. Nào cạn ly. Phi Vũ được coi như người bạn mà cũng là cánh tay phải đắc lực của Dương Tư Thần anh. Vì thế nên anh cũng phải kính trọng vài phần. Mọi người anh em bắt đầu rót rượu vang ra uống. Ở một nơi khác, Lục Kiều Hân cô bắt đầu đi về sau ngày dài đi giao lưu giữa các người trong ngành với nhau để có thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc làm cơ trưởng này. Đương nhiên Lục Kiều Hân cô khá thông minh. Hồi học với nhau ai cũng biết cô học khá giỏi nên lần đi giao lưu với nhau lần này đa số mọi người đều học hỏi cô là phần nhiều. Tạm biệt mọi người, tôi về trước, rất vui vì buổi gặp mặt hôm nay. Lục Kiều Hân chào tạm biệt mọi người. Lộ Lộ vẫn còn thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng vì lần gặp gỡ này không nhiều thời gian. Cô nói, Lục Kiều Hân có lẽ sau lần này chúng ta khó mà gặp nhau nói chuyện được như hôm nay. Vì công việc nên cũng đành chấp nhận. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe và hay liên lạc với bọn bạn cũ này đấy nhớ. Lục Kiều Hân mỉm cười với mọi người. Nhất định là phải vậy rồi. Cũng muộn rồi. Thôi chúng ta về thôi. Lục Kiều Hân sau khi chào mấy bạn đồng nghiệp vừa là bạn học cũ của mình sau đó ra về. Cô đi đến chỗ bãi đậu xe mà ở đó có Lâm Hạ Thành đang đợi cô từ trước. Lâm Hạ Thành là cơ phó đi theo làm việc với cô. Không biết như vậy có được coi là người hầu đi làm theo lệnh của tiểu thư không nữa. Cậu ta đi theo như một tên tay sai chính hiệu. Bảo gì làm đó. Cô bước đi vừa nhanh nhưng cũng không có phần nào là vội vã. Mặc chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng thướt tha đi lại mà cứ ngỡ như ngọc trai sáng chói trong màn đêm vậy. Ở nơi này toàn những tòa nhà cao tầng với nhiều ánh đèn sáng đẹp mắt. Chị ra rồi sao? Lâm Hạ Thành thấy cô liền vội vàng hỏi. Ừ, Lâm Hạ Thành. Mà cậu đến đây đợi tôi lâu chưa? Em cũng vừa mới đến đỗ xe ở đây luôn thì chị đã ra rồi. Cậu ta vừa nói vừa cười trừ. Nói thì là nói thế. Lâm Hạ Thành cũng phải đợi nửa tiếng rồi ấy chứ. Để cô khỏi lo lắng nên cậu mới nói vậy. Lâm Hạ Thành nói tiếp câu. Em đã tìm cho chị được khách sạn ở gần đây rồi. Nghe nói dịch vụ ở đó rất tốt nên chị cứ yên tâm nghỉ ngơi. Chị đến chọn phòng nhé. Cô hỏi lại cậu ta. Chấm chấm, vậy cậu sẽ ở đâu? Nhà bạn em ở gần ngay đây thôi nên em nghĩ về nhà nó ngủ cũng được. Lâm Hạ Thành vừa gãi đầu, cười nói, chú tính vậy cũng được, nhanh đưa chị về nghỉ ngơi mai còn về nhà nữa. Tháng này cô hết lịch bay nên về nhà một vài ngày nghỉ ngơi. Nhà cô cũng ở ngay thành phố bên cạnh nhưng đi cũng phải mất nửa này. Về đến thì nghe thông báo đi giao lưu với các đồng nghiệp nên cô hoãn lại đến ngày mai. Sau khi được cô ra lệnh Lâm Hạ Thành liền khởi động xe đến nơi khách sạn mà cậu ta nói từ trước. Đến nơi, khi cô vừa bước vào chỗ tiếp tân thì Lâm Hạ Thành mới yên tâm lái xe rời khỏi. Ai cũng lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy nhan sắc của cô. Không phải họ chưa nhìn thấy người đẹp như thế bao giờ mà xem trên TikTok trên mạng toàn là nhiều hot girl. Hot boy, giờ đây mới được chiêm ngưỡng tận mắt ở ngoài đời không ngờ cô còn xinh đẹp hơn mấy hot girl sống ảo nhiều. Khóe miệng cô hở nhẹ kiều diễm. Đôi môi căng mọng được điểm nhấn là màu son bóng hồng nhạt, khiến con người ta chỉ cần nhìn thôi cũng muốn thử cảm giác ngọt ngào của đôi môi ấy rồi. Đặt cho tôi một phòng VIP ở đây. Lúc bấy giờ nhân viên lễ tân mới nghe được nội dung cô ấy nói ra. Giọng nói cũng khá trong trẻo. Cô ta nhanh chóng đáp lại. Dạ, được. Vậy quý cô dùng phòng VIP thượng hạn hay VIP thường ạ? Không suy nghĩ nhiều, Lục Kiều Hân nói nhanh và dứt khoát. VIP thượng hạn, cô nghĩ phải thuê phòng như vậy thì sẽ được yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh người phòng kế bên làm phiền, và lại phòng VIP là phòng riêng lẻ. Nhân viên kia vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt. Vừa mới khai trương không lâu mà có người mở hàng VIP như vậy thì còn niềm vui nào bằng. Nhất định sẽ được xếp thưởng. Ở bên em chỉ có 3 phòng VIP thượng hạn duy nhất. Vậy mời quý cô lên chọn phòng. Nhân viên bắt đầu dẫn cô đi xem phòng. Quả nhiên chỉ có phòng VIP mới nhận được nhiều ưu đãi. Phòng VIP rất rộng, đã thế trên tầng này có 3 phòng. Lục Kiều Hân nhìn lên thắc mắc hỏi vị nhân viên kia. Tại sao ở đây không có số phòng? Nhân viên kia vội giải thích. Vì bên em phòng VIP nên không có số phòng ạ, chỉ đem khách lên chọn phòng. Mỗi phòng đều thiết kế khác nhau nên mới để khách lên chọn rồi mở cửa. Lục Kiều Hân cũng bất ngờ vì sợ ưu đãi như thế. Cô bắt đầu đi từng phòng một. Quả thật đúng như là lời nhận viên kia giới thiệu thì mỗi phòng đều có một thiết kế khác nhau. Cuối cùng cô cũng chọn được căn phòng ưng ý. Cách trương.